Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 138, C138, ăn trộm sổ tiết kiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm Si Nhiên, trầm xuống, vội vàng dừng xe đạp, ôm Giao Giao. Giao Giao, vào nhà, trước khi vào cửa phòng khách, cô đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Thằng nhóc thối, tao là gì của mày, mày lại giúp người ngoài mắng toa. Muốn chọc tao tức chết sao? Tư Niệm, Si Nhiên, xông vào, thấy Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, đang hung hăng nắm lấy tay con danh con vặn vẹo, trên mặt lộ ra vẻ ác độc. Dì không được vào phòng của mẹ, không được vào, dì là người xấu, thằng hai lớn tiếng khóc đến đỏ bừng hai tay, gắt gao ôm lấy đùi Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh, không cho cô ta đi lên lầu. Khuôn mặt của Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong, cực kỳ u ám. Cậu nhìn chằm chằm vào Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh, nắm đấm siết chặt, người đàn ông bên cạnh không kiên nhẫn nói. Được rồi, đi thôi, mẹ tôi còn đang chờ tiền bảo lãnh cho em trai. Cô có thể dừng lại được không? Đây không phải là nhà của cô sao? Tư Niệm, Si Nhiên, nghe vậy liền xông vào đẩy Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh, ra, đem thằng hai ôm vào trong lòng, lạnh lùng nhìn Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh, Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh, cô đang làm cái gì vậy? Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, nhìn thấy Tư Niệm, Si Nhiên, liền nổi giận, tất cả đều do Tư Niệm, Si Nhiên, con khốn này khiến mẹ chồng cô mất việc, em chồng bị đưa đến đồn cảnh sát, mọi người đều bị liên lụy. À thậm chí còn xúi giục anh trai kết hôn mà không thông báo cho người em gái duy nhất là cô, nếu không phải bạn cô gọi điện thoại báo cho biết thì hôm qua cô sẽ không biết chuyện anh cả đã kết hôn, vốn dĩ. Anh cả mặc dù lãnh đạm, nhưng sẽ không kết hôn mà không báo mình. Rõ ràng là Tư Niệm, Si Nhiên, ở sau lưng xúi giục. Cô bị Tư Niệm, Si Nhiên, hại đến cách thê thảm, nhưng à lại sống thoải mái. Cô ta chỉ muốn độc chiếm tài sản trong nhà của anh cả nên đã tiêu diệt hết những người có quan hệ tốt với nhà họ Chu. Rõ ràng chính là như vậy. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, không thể đợi thêm nên cô ta quay lại để lấy sổ tiết kiệm của anh cả. Cô ta biết rằng sổ tiết kiệm của anh ấy chắc chắn có rất nhiều tiền. Trước đây cuốn sổ tiết kiệm này được để lại cho cô ta và chị gái khi anh cả đi lính. Cô cũng biết mật khẩu nên muốn dùng nó để rút tiền và tìm mối quan hệ để cứu em chồng ra ngoài. Nhà chồng buông lời cay nghiệt, nếu cô ta không lôi chú ấy ra, họ sẽ éo cô ly hôn. Thời này ly hôn có nghĩa là gì, Chu Đình Đình? Châu Tinh Tinh, hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh đã quen với cuộc sống tốt đẹp ở thị trấn, vì vậy cô ta không muốn về nông thôn, cô ta không thể mất đi người đàn ông này. Đó là lý do tại sao cô ta lại chạy về đây. Tôi làm gì không liên quan đến cô, tại sao tôi về nhà dạy dỗ cháu mình cần cô cho phép. Thằng khốn, tránh ra, ông ấy là dượng mày, không phải người ngoài. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, nóng nảy giơ tay đẩy Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong. Cô ta đã từng nghĩ rằng chị gái và những đứa trẻ này không đáng yêu. Khi chị tôi qua đời, ba đứa trẻ đều muốn cô ta chăm sóc chúng. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, đã kết hôn nên tự nhiên không vui vẻ đồng ý. Vì vậy cô ta đã thúc giục anh trai mình về nhà. Nhưng trước khi anh trai trở về, cô ta cũng giúp chăm sóc chúng vài ngày. Không nghĩ tới giờ phút này lại thành như vậy, giúp người ngoài ức hiếp dì ruột của mình. Nó thực sự làm cô ta bực mình. Anh trai cô mê mẩn con hồ ly này thì không sao, nhưng sao những đứa trẻ này lại bênh vực người phụ nữ này như thế này? À là mẹ kế của bọn chúng, tại sao lại không đứng về phía dì ruột như mình? Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùi lại hai bước, rồi lại đứng lên. Dì cậu trước kia đem người đánh bọn họ, lại còn giúp Lưu bà nội bắt nạt bọn họ. Bây giờ lại đưa dượng đến cửa, nhất quyết lên lầu. Cậu biết rằng họ đến đây hẳn có âm mưu gì đó. Tất nhiên cậu không muốn cho họ đi lên. Thứ nhất, đây không phải nhà của cô, đây là nhà của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, xây dựng mấy năm gần đây, là anh ấy tự mình gây dựng, cùng Chu gia không có quan hệ gì. Hơn nữa nếu như tôi nhớ không lầm, nhà cũ Chu gia hẳn là ở cuối thôn cách đây không xa, đó là nơi cô nên đến. Thứ hai, Tiểu Đông, Tiểu Hàn thực sự là con của chị gái cô. Cô có thể dạy dỗ chúng nhưng đó là trước đây. Bây giờ tôi đã kết hôn với Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, hộ khẩu của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, có tên tôi, trên hộ khẩu của chúng tôi đã đăng ký tên cho đám trẻ, tại sao cô lại dạy con tôi? Chà, nếu không muốn lại bị cục cảnh sát đưa đi vì đột nhập nhà riêng thì mời các ngươi mau cút ra ngoài. Những lời của Tư Niệm, Si Nhiên, vứt hết mặt mũi của Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh, mặt không khỏi đỏ mặt. Cô ta biết Tư Niệm, Si Nhiên, kiêu ngạo, nhưng không ngờ sau khi lấy anh trai Tư Niệm, Si Nhiên lại kiêu ngạo như vậy. Ở trước mặt chồng, khuôn mặt của Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh bị chà đạp đến mức bị yêu cầu biến ra ngoài mà không thèm nể mặt. Cuối cùng, cô quay lại nhìn Chu Trạch Đông, Châu Dơ Dong, trầm giọng nói, Tiểu Đông, nhìn xem, đây chính là mẹ kế mà con đang bảo vệ, làm sao cô ta lại đuổi người thân của con ra ngoài. Cô ta chỉ muốn chiếm đoạt đồ của nhà họ Chu, bây giờ cô ta đang gấp đuổi gì, sau này sẽ đuổi ba anh em con. Chu Trạch Đông, Châu Dơ Dong, nhìn chằm chằm Tư Niệm, Si Nhiên, cậu cảm thấy Tư Niệm, Si Nhiên, nói cũng không sai. Người có lỗi là gì, hiện tại đi lại đến gây rắc rối, làm người ta khó chịu. Vì vậy cậu nhìn đi chỗ khác, đôi mắt đen láy cực kỳ bình tĩnh và lãnh đạm. Mẹ sẽ không vứt bỏ tôi, bởi vì tôi không phải người xấu. Cậu không đợi Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, thay đổi sắc mặt sau khi nói xong, lại nói, dì đã giúp bà Lưu bắt nạt chúng tôi, thậm chí còn mang người đến đánh chúng tôi, giờ lại muốn cướp dù. Dì xấu như bà nội Lưu. Tôi không thích gì. Chu Trạch Hàn, Châu Dơ Han, lớn tiếng nói, tôi cũng ghét gì, đừng đến nhà tôi. Khuôn mặt của Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, bị bóp méo vì tức giận. Cô ta hoàn toàn bị mất hết mặt mũi. Chồng cô, Lý Gia Minh, sắc mặt trông cũng xấu xí. Hắn thực sự không ngờ địa vị của vợ mình trong nhà họ Chu lại thấp như vậy. Đến một đứa cháu còn không coi trọng cô ta. Vốn dĩ, họ còn tưởng rằng nhà vợ hắn nuôi lợn. Làm ra rất nhiều tiền, hắn luôn để cho cô ở nhà. Hắn chỉ nghĩ rằng nếu nhà Chu trong tương lai thực sự thịnh vượng, có thể kéo họ Lý của họ. Bây giờ thì tốt rồi, không những không giúp được nhà họ Lý mà còn khiến em trai rơi vào cảnh tù tội, mẹ hắn ta cũng bị báo cáo đến mất việc. Giờ đây, vì em trai sắp bị kết án, tóc bà cũng đã bạc hết. Công việc của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí cả những đứa con sau này của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên hắn đành phải xin nghỉ phép cùng vợ trở về nhà họ Chu, suy tính cách xử lý chuyện này. Không thể cúi đầu, hắn cũng không sai, mặc dù em trai hắn có thể làm sai, nhưng Lý Gia Minh cảm thấy không có lửa làm sao có khói, nếu Tư Niệm. Si Nhiên, này không làm gì, em trai của hắn không thể nào bàn tán sau lưng cô ấy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu gia cũng căn bản không hiểu thiên hạ. Loại chuyện này xưa nay đều cho qua, thật là đáng xấu hổ, cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng lại làm lớn chuyện như vậy, ép người quá đáng. Thật đáng giận, muốn hắn xin lỗi tất nhiên là không thể, nhưng để kiếm được mối quan hệ, họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền trong khoảng thời gian này, gia đình gần như trắng tay. Lý Gia Minh tự nhiên đổ hết lên người vợ, cảm thấy anh trai cô đã đẩy họ đến mức này, nhưng cô vô dụng như vậy, hắn càng nghĩ càng tức giận. Cách chương.